chặt anh lúc này không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em, anh đã đi tìm như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Thôi.